Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 502. Hắc Sơn cùng Rông Thụ. 7 đến cấp 9 nguyên hạch là cao cấp nguyên hạch. Loại này nguyên hạch bên trong đã toàn bộ là tiên thiên nguyên khí. Thậm chí hạt nhân ủng có một tia hỗn độn nguyên khí. Dù cho đối với cấp 5 tiến hóa giả, thậm chí cấp 6 tiến hóa giả cũng là hữu dụng tài nguyên tu luyện. 10 đến 12 cấp nguyên hạch, gọi là đỉnh cấp nguyên hạch. Loại này nguyên hạch bên trong hầu như đều là hỗn độn nguyên khí. Hạt nhân càng là ẩn chứa một tia pháp tắc bản nguyên, là phi thường hy hữu đẳng cấp cao nguyên hạch. Ở 12 cấp nguyên hạch bên trên, còn có cái khác đẳng cấp nguyên hạch. Hiện nay nhân loại phát hiện vượt qua 12 cấp nguyên hạch, chính là pháp tắc cấp nguyên hạch. Loại này nguyên hạch kỳ thực chính là pháp tắc bản nguyên cùng sinh mệnh chi khí kết hợp hình thành siêu cấp nguyên hạch. Bảo bảo hiện nay được này hai viên nguyên hạch, chính là loại này vượt qua 12 cấp siêu cấp nguyên hạch, dù cho ở trong nhân loại cũng là phi thường hy hữu. Loại này nguyên hạch muốn có được cần vận may. 1 đến 12 cấp nguyên hạch, biến dị thú đẳng cấp càng cao, sau khi chết, nếu là trong cơ thể hình thành nguyên hạch, được cao cấp nguyên hạch xác suất càng cao. Nhưng vượt qua 12 cấp nguyên hạch cũng không tuần hoàn loại quy luật này. Có lúc một con một cấp biến dị thú liền có thể rơi xuống vượt qua 12 cấp siêu cấp nguyên hạch. Có lúc coi như là cấp 5 biến dị thú cũng chưa chắc có thể rơi xuống vượt qua 12 cấp siêu cấp nguyên hạch. Siêu cấp nguyên hạch được liền xem vận khí, hay là loại này siêu cấp nguyên hạch hình thành có quy luật nhất định. Nhưng muốn tìm được cái này quy luật rất khó. Coi như Đường Mục cái này nắm giữ cấp 8 chủ thần phân thân tồn tại, thậm chí nắm giữ mặt khác hai cái thế giới song song trí nhớ của chính mình, vẫn như cũ không thể nắm giữ loại quy luật này, chớ đừng nói chi là những người khác đâu. Thu thập xong chiến lợi phẩm, khôi phục thực lực của chính mình cùng thương thế, Lý Bảo tiếp tục tiến lên, hướng về Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất vào miệng, lối vào vị trí đi tới. Hắc Sơn, thực lực của ngươi sắp đột phá rồi sao? Lít nha lít nhít, Lý Bảo đã từng trải qua một mảnh rong trong rừng cây. Nhất đạo âm thanh quái gở đột ngột vang lên, còn thiếu một chút liền có thể đột phá trở thành cấp 6 cường giả, được gọi là Hắc Sơn tồn tại. Thâm trầm âm thanh mang theo rất là khó chịu ngữ khí từ lòng đất truyền đến nói rằng: vừa phương tài, lúc nãy hai người chúng ta ra tay, nhân loại kia bé gái tuyệt đối trốn không thoát bị ngươi và ta thôn phệ khả năng. Đến thời điểm thực lực của ta liền có thể tiến thêm một bước, trở thành cấp 6 cường giả. Đến thời điểm coi như là ở này mạt thế, cũng có thể ngang dọc vô ưu. Ngươi tại sao buông tha nhân loại kia bé gái, thậm chí còn đem cơ hội nhường cho cái kia thạch đầu? Ngươi cho rằng ta không muốn a? Nếu như có thể thôn phệ nhân loại kia nữ hài, không chỉ có là ngươi, coi như là ta cũng có thể thực hiện đột phá, trở thành cấp 6 cường giả. Nhưng ngươi cho rằng như thế đơn giản sao? Rong trong rừng cây, một viên to lớn rong thụ trên cây khô diện hiện lên một tấm nét mặt già nua. Âm thanh quái gở bên trong mang theo giọng giễu cợt nói rằng: nhân loại kia nữ hài tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Ta ở tại trên người cảm giác được một tia nguy hiểm. Vì lẽ đó nhân loại kia bé gái dưới cái nhìn của ta, tuy rằng thực lực không bằng ngươi và ta, nhưng nhất định có bảo mệnh lá bài tẩy. Chúng ta muốn cắn nuốt mất nàng không phải như vậy dễ dàng. Này còn không hết, từ nhân loại kia nữ hài biểu hiện, động tác, các loại, ta nhìn ra rồi, Nhân loại kia nữ hài tuyệt đối không phải là không có bối cảnh tồn tại. Nói không chắc là nhân loại kia cường giả hậu nhân ra đến rèn luyện. Nhân vật như vậy, nếu là bị ngươi và ta ở ngươi địa bàn của ta giết chết, coi như có thể giết chết nàng. Đến thời điểm dẫn ra sau lưng nàng tồn tại, chúng ta coi như đột phá cấp 6, cũng chưa chắc có thể giữ được tính mạng. Vì lẽ đó, dưới cái nhìn của ta, vừa nếu là ngươi và ta động thủ, tuyệt đối là muốn chết. Hắc Sơn lão quái, vừa nếu không là ta lôi kéo ngươi, rất khả năng bị ngươi liên lụy. Dưới cái nhìn của ta, ngươi muốn tìm cái chết, tốt nhất không muốn lôi kéo ta đồng thời, có đúng không? Coi như nhân loại kia nữ hài có cường giả ở sau lưng chỗ dựa. Chỉ cần ngươi và ta cắn nuốt mất nàng, đột phá đạt đến cấp 6, ở này mặt thế cũng coi như cao cấp nhất tồn tại. Tất yếu sợ sao? Hắc Sơn không phản đối nói rằng, hiển nhiên đối với dòng thụ lời giải thích, rất là không đồng ý. Dưới cái nhìn của hắn, cấp 6, ở này mặt thế chính là cao cấp nhất tồn tại, coi như là ở nhân loại, trong vạn tộc, cũng coi như phi thường hy hữu. Chỉ muốn trở thành cấp 6 cường giả, coi như không thể ngang dọc mặt thế, nhưng tự vệ là không có vấn đề, không có bất kỳ sinh linh có thể giết chết bọn họ. Theo Hắc Sơn, nhân loại kia nữ hài chính là bọn họ cơ duyên, buông tha mới là tối tổn thất lớn. Ta có thể không cho là như vậy. Đừng tưởng rằng trở thành cấp 6 liền cho rằng vạn sự vô ưu, đủ để tự vệ. Phải biết, liền một năm trước, có vạn tộc cường giả từ chúng ta nơi này đi ngang qua, liền không thiếu cấp 6 tồn tại. Chớ đừng nói chi là so với vạn tộc người còn mạnh mẽ hơn tộc. Ta thậm chí hoài nghi nhân tộc đã có cấp 7 cường giả tồn tại. Vì lẽ đó nếu là ngươi thật sự giết chết thôn phệ nhân loại kia nữ hài, tuyệt đối là cùng muốn chết vô ích to lớn. Dông thụ hiển nhiên càng thêm lý trí. Đối với Hắc Sơn lời giải thích trào phúng nói rằng, lẽ nào nhân loại kia nữ hài cùng nhân loại cao tầng có quan hệ hay sao? Hắc Sơn sững sờ, hắn chỉ là cảm giác được cắn nuốt mất nhân loại kia nữ hài, liền có thể có được cơ duyên lớn, đột phá cấp 6 cũng là bình thường, căn bản là sẽ không đi chú ý cái nào chi tiết nhỏ vấn đề. Vì lẽ đó không nhìn ra cô bé này cụ thể bối cảnh. Hiện tại là mặt thế, chuyện gì thực đều có khả năng phát sinh. Đừng quên chúng ta nơi này gần nhất nhân loại lãnh địa thành trì là nơi nào. Vậy cũng là nhân loại đệ nhất thế lực hồng hoang lĩnh tồn tại. Nếu không là hai người chúng ta ẩn giấu, bình thường không dám đối với nhân loại ra tay, mới không có bị loài người phát hiện. E sợ lúc này hai người chúng ta đã bị loài người tiêu diệt. Mà cô bé này đến phương hướng, rất rõ ràng là hồng hoang lĩnh. Xem này, trên người cô gái một thân bảo vật. Ngươi cảm thấy người như vậy, ở hồng hoang lĩnh không có bối cảnh. Hồng hoang lĩnh mới là toàn bộ địa cầu mạnh nhất tồn tại. Đối với hồng hoang lĩnh tới nói, ngươi và ta coi như đột phá trở thành cấp 6, cũng là run rế bình thường tồn tại. Vì lẽ đó chớ bị cơ duyên cảm ứng che đôi mắt. Muốn nhiều suy nghĩ, cân nhắc mà đi, bằng không đến thời điểm chính ngươi muốn chết còn muốn liên lụy ta, to lớn dông thụ rất là khó. Chịu nói rằng, nếu không là hắn sinh trưởng ở này trên Hắc Sơn diện, mặt thế sau thức tỉnh, cùng Hắc Sơn sản sinh cộng sinh quan hệ, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, số mệnh càng là liên kết, hắn mới sẽ không cùng Hắc Sơn phí lời, càng là sẽ không quản hắn đi làm cái gì. Hắc Sơn cũng nghĩ rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, nhất thời run run một hồi, sau đó thở dài nói rằng, thôi, Vẫn là ngươi có kiến thức. Ngày sau nghe ngươi làm chủ là được rồi. Cái kia không thể tốt hơn. Chờ hai người chúng ta đột phá cấp 6. Có thể di chuyển. Tốt nhất hãy tìm cái chủng tộc gia nhập. Được chủng tộc số mệnh cùng cường giả che chở. Bằng không này mà thế. Muốn sinh tồn là phi thường gian nan, to lớn rong thụ. Rất là có đạo lý. Nhưng Hắc Sơn vẫn như cũ cảm giác rất là khó chịu. Hắn cảm giác có loại bỏ qua một ức cảm giác. Trong lòng dầu dĩ, liền không tiếp tục nói nữa. Này to lớn rong rừng cây nhất thời bình tĩnh lại. Đã rời đi Lý Bảo. Tự nhiên không biết mình bởi vậy tránh được một kiếp. Đương nhiên, chưa chắc đã không phải là này Hắc Sơn cùng rong thụ cũng bởi vậy tránh được một kiếp. Đây là lẫn nhau. Hết chương.